Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, mới tưởng tượng. Yamanaka vì đám người trước thời hạn thối lui nhượng phòng họp bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Đệ Tam Hokage tuyên bố hội nghị kết thúc thời gian. Mọi người cũng đều mặt đầy cổ quái nhìn xem Danzo ba người. Đối với, đúng. Danzo đám người cách làm đệ tam Hokage cũng không lý giải. Một cái song Miku đuôi Jinchuriki các ngươi không dỗ lấy coi như cư nhiên chọc giận nàng. Sợ không phải mất trí. Có thể Danzo tổ ba người không nghĩ như thế. Các loại, chờ, phòng họp những người khác thối lui sau đó. Danzo ba người đối với. Đúng, đệ tam Hokage làm khó dễ. Hiruzen. Người mới vừa rồi có ý gì? Không giúp lấy chúng ta cũng không tính. Cứ nhiên còn bảo vệ Uzumaki Kushinai. Yêu tê tên Koharu mới vừa rồi thiệt thòi lớn. Thứ nhất cùng đệ tam Hokage than phiền. Đệ tam Hokage vừa mới chuẩn bị giải thích Mitokado Homura nói chuyện trước. Cửu vĩ Jinchuriki tư từ ra thôn vốn là phạm đại sai. Người này dạng bảo vệ nàng sẽ nhượng Konoha nhẫn giả đau lòng. Đệ tam Hokage thở dài. Hắn không biết rõ mình ba người bạn thân từ khi nào thì bắt đầu biến thành như vậy. Ích kỷ, tham lam, chỉ biết rõ tranh quyền đoạt lợi. Koharu, Homura các người biết rõ song Miku đuôi Jinchuriki ý vị như thế nào sao? Hashirama lão sư đã không có ở đây. Nếu như Kushinai nghĩ hủy diệt Konoha cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đệ tam Hokage nói đem. Hai người dọa cho giật mình. Bọn họ biết rõ cửu vĩ rất cường đại. Thật không nghĩ đến sẽ cường thành như vậy. Hiruzen, người nói như vậy quá nói chuyện giật gân đi. Không nói Kushinai có thể hay không bạo tẩu. Coi như bạo tẩu, Konoha nhiều như vậy Kage cấp còn thắng bất quá cửu vĩ. Một mực không lên tiếng Danzo mở miệng. Đệ tam Hokage cười cười. Đem một tin tình báo cho ba người. Ba người lật xem sau đó sắc mặt đại biến. Nhất là yêu tê tên Koharu toàn thân đều run rẩy. Trong tình báo sắc mặt to lớn nhiên chính là Kushinai hoàn toàn vĩ thú biến hóa. 2 phút treo lên đánh nhị vĩ. Bát vĩ. Ba người lúc còn trẻ sau trải qua rất nhiều chiến tranh. Đương nhiên cũng đã gặp nhị vĩ cùng bát vĩ. Bát vĩ khủng bố đến mức nào bọn họ cũng biết rõ. Có thể ở trong mắt bọn họ nhân vật vô địch cửu vĩ trừng trị hắn chỉ dùng 2 phút. Yêu tê tên Koharu nội tâm lúc này là sụp đổ. Nàng rốt cuộc trêu chọc cái dạng gì tồn tại. Nếu như mới vừa rồi Kushinai thật bạo tẩu, nàng sợ rằng đã chết đi. Mà còn sau khi chết cũng không người sẽ thay nàng nói chuyện. Hiện tại các ngươi minh bạch đi. Vẻn vẹn là cửu vĩ chúng ta tập hợp đủ thôn lực lượng đều không nhất định có thể thắng. Chớ nói chi là còn có cùng Kushinai tồn tại. Jinchuriki cộng vĩ thú có thể phát huy lực lượng có thể so với đơn thuần vĩ thú khủng bố hơn nhiều. Yêu tê tên Koharu cơ giới gật đầu một cái. Sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài. Mitokado Homura cũng một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng rời đi. Danzo, ngươi còn có chuyện gì sao? Đệ tam Hokage hỏi. Hiruzen, cửu vĩ cường đại ngươi cũng nhìn thấy. Có thể ức chế cửu vĩ ngươi cũng biết rõ. Chỉ có mộc độn cùng Seragon. Đệ tam Hokage cắt đứt Danzo nói mặt đầy nghiêm túc hỏi. Ngươi lại đang đánh đệ nhất đại nhân chủ ý. Không có sai. Hiruzen ta đây đều là Konoha. Ngươi suy nghĩ một chút cửu vĩ mạnh như vậy. Nếu như không thể ức chế nói thủy chung là cùng hậu hoạn. Uchiha nhất tộc không nhờ và được. Senju nhất tộc không người giác tỉnh mộc độn. Chúng ta chỉ có thể từ đệ nhất đại nhân nơi đó nghĩ biện pháp. Đủ. Danzo ngươi không nên nói nữa. Đệ tam Hokage bị Danzo nói chọc giận. Một cổ sợ nhân khí thế từ trong thân thể hắn bung ra. Danzo đối mặt đệ tam Hokage khí thế. Toàn thân đều đang phát run. Đệ tam Hokage nhìn xem chiến hữu cũ bộ dáng không đành lòng. Thở dài thu hồi khí thế. Danzo nhân cơ hội cúi đầu rời đi. Trong nháy mắt đệ tam Hokage phảng phất già nua rất nhiều. Hắn ngơ ngác ngồi ở trong phòng họp một người hút thuốc. Mà Yamanaka và bọn họ rời đi phòng họp sau. Một nhóm ba người trực tiếp đi thịt nướng tiệm. Tại hai người chọn món ăn thời gian. Yamanaka và đi ra ngoài một chuyến. Mang về một cái tóc tím loli. Ngược lại Namikaze Minato khách. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Namikaze Minato có chút hiếu kỳ nhìn xem cùng Yamanaka via tay cầm tay Usugi Yugao. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Vẻ mặt mập mờ nhìn xem hai người. Yamanaka via ra mặt đó cũng là đau thương bất nhập. Namikaze Minato mục quang bị hắn tự động xem nhẹ. Còn như Usugi Yugao sự chú ý đều đang nướng thịt trên. Căn bản không nhìn chú ý tới Namikaze Minato mục quang. Theo lễ phép, Yamanaka via cùng Namikaze Minato giới thiệu Usugi Yugao. Minato Kaka, đây là Yugao bạn thân ta. Yugao hắn là Namikaze Minato. Konoha tia chớp vàng. Tia chớp vàng. Minato đại nhân, ngài khỏe. Tiểu Loli bị Namikaze Minato thân phận hù được. Lập tức đứng lên cùng Namikaze Minato vấn an. Yugao, không cần sốt sắng như vậy. Ta cùng Minato Kaka quan hệ rất tốt. Người cũng coi hắn là Kaka liền có thể. Yamanaka via trấn an đến. Minato đại nhân, có thể không? Đương nhiên có thể. Cùng via tên kia một dạng. Kêu Kaka ta liền có thể. Namikaze Minato cười nói đến. Namikaze Minato trên người một loại ngày nhiên thân hòa lực. Usugi Yugao cũng không ở khẩn trương. Thịt nướng rốt cuộc đã nướng chín. Bốn người bắt đầu ăn ngốn nghiến. Nên chết lão thái bà. Minato ngươi làm nha kéo lấy ta. Mới vừa rồi ta thật hẳn nhượng Kurama xuất hiện. Hiện tại càng nghĩ càng tức giận. Kusinai vừa ăn lấy Namikaze Minato thịt nướng. Một bên nhổ nước bọt cái này Namikaze Minato. Usugi Yugao có chút kỳ quái nhìn xem Kusinai. Tại nàng trong ấn tượng Kusinai tính khí mặc dù không được. Nhưng cũng rất ít mắng chửi người. Có thể nhượng nàng như vậy mắng khẳng định không phải là cái gì người tốt. Namikaze Minato đối mặt Kusinai lửa giận chỉ có thể bồi lấy mặt mày vui vẻ. Bây giờ còn đang đánh giặc. Namikaze Minato là Konoha thôn dân. Không thể nào vào lúc này sau nhượng cửu vĩ bạo tẩu. Nếu như đổi thành hòa bình năm thay hắn cũng sẽ không cản lấy. Kusinai tỉ tỉ, đừng nóng giận. Minato Kaka làm không có sai. Người cũng không muốn ở nơi này loại thời gian nhượng Konoha nội loạn đi. Hừ, Kusinai hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến hai người. Mà gọi là tới phục vụ viên lại điểm một bàn lớn đắt tiền nhất thịt. Namikaze Minato cười khổ sờ một cái ví tiền. Yamanaka vừa thấy vậy biết rõ Kusinai đã muốn lái. Cười cười đầu nhập vào thịt nướng trong chiến đấu. Usugi Yugao chưa ăn bao nhiêu vậy lấy trải qua no. Một cái không tới 10 tuổi hai từ khẩu vị vốn là không nhiều lắm. Yamanaka vừa đem Yugao đưa về nhà sau trở về lại thịt nướng tiệm. Yamanaka vừa mới vừa ngồi xuống. Namikaze Minato liền đối với hắn nói đến. Vía, không nghĩ tới ngươi chính là Lolicon à. Hừ, ta cũng không muốn bị ngươi nói là Lolicon. Cũng không suy nghĩ một chút ngươi nhiều sẽ truy Kusinai tỉ tỉ. Khục khục, Namikaze Minato không nghĩ tới Yamanaka vía phản kích sắc bén như vậy. Có chút xấu hổ làm bộ ho khan. Cái kia, vía ta đột nhiên nghĩ đến sự kiện. Người bằng độn thuấn di có phải hay không có khoảng cách giới hạn? Namikaze Minato có chút cứng rắn đổi chủ đề. Yamanaka via cũng không muốn tại chuyện này trên dây dưa. Hắn gật đầu một cái. Kỳ thực ngươi có thể thử xem đem thời không gian nhẫn thuật dung nhập vào ngươi bằng độn thuấn di. Trong, ta trước liền phát hiện ngươi có không gian cảm giác thiên phú. Cũng có thể thành công. Thời không gian nhẫn thuật. Phi lôi thần sao? Namikaze Minato đề nghị nhượng Yamanaka via động tâm. Không phải cho ngươi học tập phi lôi thần. Là cho ngươi đem không gian cảm giác thiên phú khai phát ra tới. Từ đó làm được có thể khoảng cách xa cảm giác ngươi băng. Namikaze Minato nói nhượng Yamanaka via. Hai mắt tỏa sáng.